không khỏi thì thào nói. Tự tính toán Yến Thập Tam cường thế trở về, thì tính sao, hiện tại đã không phải là hắn thời đại rồi. Một ít cửu hận Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam môn phái hoặc cường giả cười lạnh nói. Tại Đông Cương, Yến Thập Tam cửu ra thế nhưng mà số lượng cũng không ít, nghe được Yến Thập Tam trở lại tin tức, không biết có bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, có người hận hận địa nói ra, cái này tiểu súc sinh như thế nào bất tử tại vô biên hải. Hắn còn sống trở lại làm gì? Trở lại thì thế nào? Giống nhau là tự tìm đường chết. Thiên Duệ vạn tộc cường thế trở về, một khi vạn tộc mở ra bọn hắn tổ địa, tự là quân lâm thiên hạ. Có môn phái đại nhân vật cười lạnh nói. Hừ, Yến Thập Tam giết Minh Quang thần tử, đây là hắn tự tìm đường chết. Cho Vãn Vân Tông mang đến tai họa ngập đầu, nghe nói, Minh Quang tộc có vô địch chí tôn còn sống. Một khi bọn hắn chí tôn theo nước ngoài giá lâm Đông Cương, trở về tổ địa, tất diệt Yến Thập Tam. Có người khinh thường nói. Cũng có tin tức linh thông người cũng cười lạnh nói, diệt Vãn Vân Tông, cần gì Thiên Duệ vạn tộc, tự là Thang Cốc Hạo gia cũng có thể diệt hắn. Nghe nói, Thang Cốc Hạo gia một cổ xưa chí tôn đã theo trong phong ấn tỉnh lại, hừ, hắn tất sát Thang Cốc Hạo gia đệ tử, Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn tất sát hắn không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam trở về tin tức, như phong bạo đồng dạng, mang tất cả toàn bộ Đông Cương, vô số môn phái, vô số tu sĩ đều nghị luận nhau nhau. Giết ta Vãn Vân Tông người, huyết tẩy toàn bộ môn. Đại chiến vừa dứt màn, Yến Thập Tam cường thế hung hăng càn quấy thanh âm vang vọng Đông Cương, hắn lạnh băng thanh âm lại để cho người không rét mà run. Quá kiêu ngạo đi à nha, đây không phải hướng toàn bộ Đông Cương, Bắc Thiên Tuyên chiến sao? Nghe được Yến Thập Tam cái kia cường thế thanh âm, vô số môn phái, cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết sống chết đồ vật, hắn thật đúng là cho rằng bây giờ là đại đạo trấn áp thời đại, bây giờ là thiên tôn quá nhiều, một đời tuổi trẻ so với hắn mạnh người còn nhiều mà. Hắn cũng dám nói huyết tẩy thiên hạ. Có người lạnh lùng địa khẽ hừ. Cũng có người đang âm thầm cười lạnh nói. Hắc, cũng tốt, lại để cho họ Yến đi đại khai sát giới a. Tốt nhất bọn họ là lưỡng bại đều thương. Cái này đối với mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt. Yến Thập Tam huyết tẩy toàn bộ môn. Thực sự không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Oanh một tiếng vang thật lớn, dung chuyển Đông Cương toàn bộ phía đông. Vô Thượng Hoàng uy dung chuyển thiên địa. Rất nhiều môn phái là nơm nớp lo sợ. Chén yêu thánh địa bị diệt. Tổ địa bị đánh chìm. Tại trong vòng một ngày, Đông Cương truyền ra kinh thiên tin tức. Chém yêu thánh địa, chính là Đông Cương một cái sừng sững 10 vạn năm môn phái. Lúc này đây đánh Vãn Vân Tông, đã từng là đục nước béo cò, âm thầm giết không ít Vãn Vân Tông đệ tử. Yến Thập Tam dẫn binh xuất kích, cái thứ nhất đã diệt cách Vãn Vân Tông gần đây chém yêu thánh địa. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy chấm dứt. Một lần lại một lần vô thượng đạo hoàng chi uy nứt vỡ thiên địa, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Vô thượng đạo hoàng chi uy hành hạ tứ lấy toàn bộ Đông Cương, tựa như một vị đạo hoàng phục sinh, giá lâm Đông Cương, hành tẩu ở giữa thiên địa, như thế vô địch hoàng uy lại để cho Đông Cương, rất nhiều môn phái là nơm nớp lo sợ. Không tốt, thiên quy trì bị diệt, bị một mâu xuyên thủng tổ địa, ngàn dặm tổ địa hóa thành một cái thâm uyên. Một cái kinh thiên tin tức truyền đến. Thiên quy trì, chính là một cái cổ xưa bí tông, làm việc thần bí, lúc này đây Thang Cốc Hạo gia trừ phái đánh Vãn Vân Tông. Bọn hắn cho rằng có thể kiếm một chén canh, cùng Thang Cốc Hạo gia liên thủ, gia nhập chiến dịch, gãy Thánh Vương hướng bị diệt, hương chủ đã ngoài cường giả toàn bộ bị trảm, chỉ có một bộ phận bình thường đệ tử đào thoát. Hoàng đình bị thiêu hủy, thánh biển bị nấu cạch. Pháp Hoa yêu sát bị diệt, một đám yêu thượng toàn bộ bị đâm thủng đầu lâu, thi thể đọng ở cổ tháp bên ngoài. Xích đảo bị đánh chìm, ngàn đảo hồ bị đánh nát, từ đó về sau, 9000 thần khấu tan thành mây khói. Đông Cương lại cũng sẽ không xảy ra hiện cái này chi vô địch thiết kỵ bóng dáng. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, lần lượt tin tức kinh người truyền tới, Yến Thập Tam tự mình xuất lĩnh đội ngũ, quét ngang Đông Cương, lần lượt tham gia vây công Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa môn phái đều bị bắn chìm, trong vòng một đêm tan thành mây khói, từ nay về sau xóa tên. Trong một ngắn ngủi thời gian ở trong, vậy mà bình định lần lượt môn phái, lại để cho Đông Cương rất nhiều môn phái là triệt thể rét lạnh, vô số cường giả, môn phái là nơm nớp lo sợ. Giết thông qua vực môn, Yến Thập Tam thống soái Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chinh chiến đội ngũ một lần lại một lần khiêu dược, một lần lại một lần địa tiêu diệt một đại môn phái. Mỗi một hồi chiến dịch Yến Thập Tam đều là trước thân sĩ tốt, dẹp yên hết thảy chướng ngại, ngăn cản hắn đạo giả, chết. Bạch Tinh Môn, cái này xem như đã xong, đã từng là phong vân nhất thời đại phái. Gặp Yến Thập Tam dũng không thể đỡ địa sát nhập vào tổ địa thần thổ, có nghe thấy theo gió, mà đến đang trông xem thế nào môn phái cùng cường giả không khỏi thở dài một tiếng. Giết nhà vương mãnh bọn hắn một ngựa đi đầu, điên cuồng hét lên một tiếng, xông vào địch môn bên trong. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa sở hữu đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào, đều là sát khí như cầu vồng. Ngày đó, thiên hạ chư phái vây công bọn hắn Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa thời điểm, bọn hắn bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, dài bao nhiêu bối hậu nhân đã bị chết ở tại trong tay của địch nhân, bao nhiêu đồng môn vì thủ hộ gia viên ngược lại trong vũng máu. Hôm nay, bọn hắn muốn cho địch nhân nợ máu trả bằng máu. Dùng mệnh còn mệnh. Bọn hắn muốn dùng thực lực của mình, muốn dùng hành động của mình đến cản vệ Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa sinh tồn. Muốn cho thiên hạ tứ phương sở hữu môn phái đều minh bạch, ai muốn diệt Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa, bọn hắn nhất định sẽ tiêu diệt sở hữu địch nhân. Giết nhà nhất hưng phấn không ai qua được Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng, cái này Tiểu Hòa Thượng căn bản cũng không phải là vi sát nhân mà đến, hắn là vi đục nước béo cò mà đến, hắn một ngựa đi đầu, nhảy vào tổ địa thần thổ bên trong, chuyên đoạt địch nhân cường đại bảo vật. Oanh một kích kinh thiên, Yến Thập Tam đánh nát môn phái này tổ địa thần thổ, ngoại trừ tùy ý này môn phái tuổi nhỏ tiểu bối đào tẩu bên ngoài, mặt khác cường giả tu sĩ toàn bộ đánh chết. Yến Thập Tam thống soái lấy Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chinh chiến đội ngũ quét ngang Đông Cương, đem lần lượt địch nhân chém giết dưới ngựa, tại ngắn ngủn nửa tháng ở trong, Đông Cương gió tanh mưa máu, tất cả mọi người nghe thấy được mùi máu tươi. Trong một giết chóc thủ đoạn phía dưới, không biết có bao nhiêu môn phái là nơm nớp lo sợ, lúc này đây, rất nhiều người đều ý thức được, chọc tử thần rồi, xem Yến Thập Tam tư thế, là không diệt xong sở hữu tham gia vây quét Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa môn phái là thế không bỏ qua. Yến Thập Tam, ngươi đây là quá độc ác. Rốt cục, có một ít cái gọi là đứng tại chính nghĩa cái này một phương người đứng, quát tháo Yến Thập Tam, nói ra, ngươi đây là đồ sát người vô tội, lại để cho thiên hạ sinh linh đổ thán. Lăn, Yến Thập Tam một cái tát sẽ đem đứng ra chất vấn thế hệ trước thiên tôn chủ phi. Lạnh lùng nhìn chung quanh những cái gọi là này chính nghĩa tu sĩ, mặt âm trầm, âm thanh lạnh như băng vang vọng Đông Cương, thiên hạ chư phái vây quét ta Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa thời điểm, chính nghĩa ở nơi nào? Ta Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trăm ngàn đệ tử chết trong vũng máu thời điểm, chính nghĩa ở nơi nào? Ai chống đỡ ta nói, giết không tha. Làm tổn thương ta hữu người, công ta tông môn người, giết không tha. Yến Thập Tam trưởng chấp Tây Hoàng Thương, quân lâm thiên hạ. Hoành thương vấn thiên, lại để cho vô số thiên tôn chịu hoảng sợ. Lúc này đây, Yến Thập Tam là quyết tâm tư chém chết hết thảy địch nhân, một đường chinh chiến, đánh bay lần lượt tham gia vây quét hành động môn phái, tiêu diệt lần lượt hoàng đình. Họ Yến làm được thật quá mức, chẳng lẽ hắn muốn dùng thiên hạ là địch sao? Có người tức giận bất bình nói. Đương nhiên, cũng có người là dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn xem người như vậy, có người nói, hắn tự là cùng thiên hạ là địch, họ Yến hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Năm đó hắn hay vẫn là tiểu bối thời điểm, cũng dám kêu gào thiên hạ, hôm nay hắn đã là cánh chim mình phong, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào? Lúc này, cũng có không thiếu môn phái âm thầm may mắn lúc ấy bọn hắn không có bị ma quỷ ám ảnh, tâm dục huân tâm, không có tham gia vây quét Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa, nếu không, trước mắt những vị này diệt môn phái tựu là kết quả của bọn hắn. Yến Thập Tam đây là một đường bắc chinh nha, chẳng lẽ hắn là muốn đánh thang cốc hạo ra hay sao? Người có ý chí cẩn thận nghiên cứu Yến Thập Tam chinh chiến lộ tuyến, xem xét phía dưới, không khỏi chịu dùng mình. Không phải đâu, muốn đánh thang cốc hạo ra. Có người cũng phát hiện trong đó mánh khóe, sớm địa hút một hơi hơi lạnh, liền thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi thất sắc, nói ra, thang cốc hạo ra chính là đạo tổ truyền thừa, thang cốc hạo ra thang cốc thế nhưng mà hạo ngày đạo tổ, hao tốn không ít tâm tư, có thể nói, cố hắn vững chắc. Cái này có thể không phải đại môn phái có khả năng so sánh với. Yến Thập Tam thật sự muốn đi đánh thang cốc hạo gia. Nghe đồn, thang cốc hạo gia cổ xưa chí tôn đã là theo trong phong ấn tỉnh lại, họ Yến dám đi đánh thang cốc hạo gia. Đây không phải chịu chết sao? Có người không khỏi nói ra. Cũng có đại nhân vật không khỏi cảm khái nói, Yến Thập Tam thực là coi trời bằng vung, không có hắn chuyện không dám làm. Xem ra, hắn thật sự muốn đánh thang cốc hạo gia rồi. Yến Thập Tam muốn đánh thang cốc hạo gia, tin tức này một truyền đi, dẫn tới toàn bộ Đông Cương dung chuyển. Tiểu súc sinh, mau tới nhận lấy cái chết. Rốt cục, gào thét thanh âm vang vọng Đông Cương, vô địch bất hủ thiên tôn chi uy, như điên sóng đồng dạng tập cuốn ngàn vạn dặm đại địa. Ngày hôm nay, vô tận minh quang chiếu sáng thiên địa, khiến cho nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm thất sắc. Minh quang tộc đại nhân vật giá lâm, là bất hủ thiên tôn, hơn nữa là ba tôn bất hủ thiên tôn. Ba tôn bất hủ thiên tôn bên trong, một vi thái chân bất hủ thiên tôn. Minh quang tộc ba vị bất hủ thiên tôn mang theo 2000 cường giả giá lâm Đông Cương. Minh chiếu sáng sáng ngàn vạn dặm đại địa, bất hủ thiên tôn chi uy như sóng to gió lớn đồng dạng, cuồn cuộn ngập trời, khôn cùng đại địa đều bị run rẩy. Như thế một chi đội ngũ, xuất hiện tại Đông Cương bên trong, không biết bao nhiêu môn phái chịu sợ run, không biết có bao nhiêu cường giả chịu hoảng sợ. Minh quang tộc tổ địa là ở Bắc Thiên, bọn hắn tại Đông Cương đã có bằng chi, cái này bằng chi cùng thang cốc hạo gia có rất sâu quan hệ, chính là vì như thế, Minh Quang Thiên Duệ tộc mới có thể cùng Thang Cốc Hạo gia kết minh. Thái Chân Bất Hủ. Rất nhiều người không khỏi hút một hơi lạnh, Thái Chân Bất Hủ, so Tiên Thiên Bất Hủ còn muốn đáng sợ, còn muốn khủng bố, Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn, có thể mượn thiên địa xu thế, cử chỉ tầm đó, thiên uy khinh người, mỗi một đám khí tức đều có thể áp sập sơn hà giang thổ. Minh Quang tộc ba vị Bất Hủ Thiên Tôn giá lâm, lại để cho người không khỏi chịu nghiêm nghị, bọn hắn giá lâm tại Bàng Chi, minh chiếu sáng diệu vô tận sơn hà, đặc biệt là Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn giá lâm, tựa hồ cái này phiến thiên địa hết thảy đều vây quanh hắn vận chuyển. Hắn tự là cái này phiến thiên địa trung ương, hắn cử chỉ tầm đó, nhật nguyệt tinh thần đều tại hắn quanh thân bên trong, thiên địa đại thế, đều tại hắn khẽ hấp một hô tầm đó. Bất luận cái gì cường giả, bất kỳ môn phái nào, ở trước mặt hắn đều là nơm nớp lo sợ, đừng nói là mặt khác thiên tôn, coi như là thánh thiên tôn ở trước mặt của hắn cũng như con kiến lâu đồng dạng, quản chi là tiên thiên bất hủ thiên tôn, ở trước mặt của hắn đều là nơm nớp lo sợ. Yến thập tam tiểu súc sinh, quỳ tới nhận lấy cái chết. Vị này Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn giống to thanh âm vang vọng Đông Cương, kinh sát vô số môn phái, lại để cho vô số cường giả chịu sợ. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM Thiên Duệ tự là Thiên Duệ, cường thế được nhân tộc chư phái không cách nào tới cùng so sánh. Không biết có bao nhiêu cường giả chịu thất sắc, Thiên Duệ vạn tộc, chính là Thượng Thiên Sủng Nhi, cường thế trở về, chỉ sợ cái này đối với thiên hạ tứ phương mà nói, chỉ sợ không là một chuyện tốt. Cũng có đại nhân vật không khỏi chịu lo lắng nói. Một ít thế hệ trước nhân vật cũng không khỏi nói ra, đúng nha, Thiên Duệ quá cường đại, có được lấy chúng ta nhân tộc chỗ không cách nào so sánh tiên thiên ưu thế, hiện tại trở về Thiên Duệ tộc đều có được Bất Hủ Thiên Tôn tọa chấn, điều này thật sự là lại để cho người lo lắng, không đến nhân tộc chứ phải lấy cái gì tới tranh phong. Hiện tại trở về Thiên Duệ chư tộc còn không phải cường đại nhất, trong truyền thuyết Thiên Duệ vương tộc còn không có trở về, nếu như Thiên Duệ vương tộc trở về, vậy cũng tự khó lường rồi. Thiên Duệ vương tộc càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Một ít đối với thái cổ sự tình có nghe thấy đại nhân vật, cũng không khỏi lo lắng nói. Hắc, cũng tốt, lại để cho Yến Thập Tam kiến thức, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Minh Quang tộc Bất Hủ Thiên Tôn hiệp 2000 cường giả giá lâm, có người cười lạnh liên tục nói. Đặc biệt là trước kia cùng Yến Thập Tam có cửu oán môn phái hoặc cường giả, gặp Minh Quang tộc ba vị Bất Hủ Thiên Tôn giá lâm, trong đó còn có một vị là Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn, nhìn có chút hả hê nói. Hắc, họ Yến quá kiêu ngạo rồi, quá không coi ai ra gì rồi, hắn thực cho là mình có thể vô địch thiên hạ hay sao? Hiện tại nên hắn sát linh mà về lúc sau. Phi, tự tính toán hắn chết ở Thiên Duệ trong tay cũng là đáng đời. Có người cười lạnh, phi một tiếng, lạnh lùng nói, giết lung tung người vô tội đao phủ, mỗi người được mà chu chi. Giết đối mặt Minh Quang tộc kêu gào khiêu khích, Yến Thập Tam thống soái lấy Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chinh chiến đội ngũ, không chút do dự đánh giết hướng Minh Quang tộc Bàng Chi nơi ở. Đương Yến Thập Tam, hắn xuất lĩnh đội ngũ giết đến Minh Quang tộc Bàng Chi nơi ở thời điểm, Minh Quang tộc ba vị Bất Hủ Thiên Tôn đã là, xuất lĩnh lấy 2000 cường giả phong tuyệt thiên địa, trong chốc lát ngăn chặn Yến Thập Tam đường đi của bọn hắn. Keng, keng, keng, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên vừa thô vừa to như núi mạch, kéo động lên 99 tòa thần nhạc, phong tuyệt cả phương thiên địa. Minh Quang tộc Bàng Chi, chính là hoang mãng trong núi sâu, lúc này, hoang mãng bên trong từng tòa cự nhạc bị bắt lên. Phong tuyệt ở trên hư không phía trên, tạo thành một cái dãy núi hải dương, muốn đem Yến Thập Tam bọn hắn khốn chết ở bên trong. Đây là bắt rùa trong hũ. Chạy đến xa xa đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái nhìn thấy như vậy một màn, không khỏi nói ra. Có một ít đại môn phái cường giả thì là cười lạnh nói, sai, cái này gọi là đóng cửa đánh chó. Họ Yến chết chắc rồi. Thần nhạc phong tỏa thiên địa, đoạn tuyệt Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người đừng lui, Minh Quang tộc ba vị Bất Hủ Thiên Tôn. Thống soái lấy 2000 cường giả xuất hiện tại đại trận bên ngoài, Minh Quang tộc mỗi người đều là một thủ tứ phía, minh chiếu sáng diệu vạn dặm, ăn mặc ngân sắc chiến giáp, tựa như là một tôn quang minh thần sử. Đặc biệt là ba vị Bất Hủ Thiên Tôn, càng là khí thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, kinh động bát phương, trật tự thần liên tại bọn hắn quanh thân quanh quẩn, tràn ngập không tiêu tan Bất Hủ Tôn uy áp được rất nhiều người, cũng không khỏi hai chân thẳng run. Đặc biệt vị kia Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn, hắn đứng ở nơi đó, tự tựa như một thần linh, một hít một thở tầm đó, tựa hồ thiên địa đều tùy theo nhảy lên, hắn từng sợi tóc bay lên, giống như là từng đạo thiên địa trật tự, hắn cử chỉ chi, ngưng ngàn vạn dặm thiên địa đại thế, sơn hà chi uy, đều ở hắn gắn kết tại trên người của hắn. Hắn tựa như một trưởng chấp càn khôn pháp tắc thần linh, như tình huống như vậy, rất nhiều đang xem cuộc chiến đại môn phái cường giả, cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi lạnh. Tiểu súc sinh. Từ đó về sau, Vãn Vân Tông tan thành mây khói, thế gian xóa tên. Minh Quang tộc Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn vẫn là một thủ tứ phía, xem bát phương, thiên uy khinh người, tám đôi mắt như là làm luân liệt nhật đồng dạng thẳng chiếu Yến Thập Tam. Phi, phi, phi, đồ mặt dày không cắt cỏ bản thảo, điểm ấy tiểu bổn sự cũng dám nói Vãn Vân Tông tan thành mây khói. Hắc, có bản thiền sư vi Yến tiểu tử hộ đạo, bảo vệ Vãn Vân Tông trọn đời thái bình. Vượng tài tiểu hòa thượng hắc hắc đại cười nói. Minh Quang tộc Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn không để ý tới vượng tài, bát mục như cầu vồng, chăm chăm vào Yến Thập Tam, bao quát Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tất cả mọi người, lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, đã một chi vô địch đội ngũ đánh lén hướng các ngươi Vãn Vân Tông. Hừ, không có ngươi che chở, chính là Vãn Vân Tông, bất quá là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Tiểu súc sinh, hiện tại đầu hàng còn kịp, ngoan ngoãn giao ra đạo hoàng chi binh, quy phụ Minh Quang tộc, thế thế đại đại làm nô, tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lai là điệu hổ ly sơn. Nghe thế vị Thái Chân Thiên Tôn, tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Vãn Vân Tông lúc này đây thật sự đã xong. Có người cười lạnh, nhìn có chút hả hê nói. Sư đệ Vương Mãnh bọn hắn cũng không khỏi tâm thần chấn động. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tinh nhuệ đều lúc này, nếu như địch nhân ở thời điểm này đánh Vãn Vân Tông, như vậy, cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Một đám gà đất chó kiểng mà thôi, gì đủ vi đạo, Vãn Vân Tông không chỉ không ngã, còn muốn tàn sát hết sở hữu địch nhân. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, tàn sát hết trước mắt gà đất chó kiểng vi bắt đầu. Không biết sống chết đồ vật, khóa tại thần nhạc bên trong, còn dám dõng dạc. Thái Chân Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Oanh, nhưng mà, vị này Thái Chân Thiên Tôn lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam thân hóa cự nhân, ức ức vạn trượng độ cao, tay ngoặt tiên đảo trượng, sau lưng bay lên một vòng so thiên địa còn lớn hơn mặt trời, hoang cổ vô địch khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, tiên đảo trượng vung mạnh mà xuống. Đạp nát ngôi sao, đứt đoạn ngân hà, thiên địa nhật nguyệt ảm đạm thất sắc, khoa phụ truy nhật tiên quyết. Một kích mà xuống, thiên địa vô địch. Phanh một kích phía dưới, 99 tòa thần nhạc tại chỗ nứt vỡ, đại đạo vi mở. Cả buổi vương trận mà thôi, liền bán tổ bổn mạng trận đều trói không được Yến tiểu tử, huống chi là cả buổi vương trận. Thực không biết trời cao đất rộng. Vượng tài tiểu hòa thượng cười lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, giết đi ra ngoài. Giết Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tinh nhuệ cũng điên cuồng hét lên một tiếng, đánh lén đi ra ngoài. Hừ, ba vị bất hủ thiên tôn lạnh lùng khẽ hừ, bàn tay khổng lồ tồi thiên, hướng Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tinh nhuệ ra tay, tại bọn hắn cự dưới lòng bàn tay, hai phái cường giả tựa như con kiến mã. Địch nhân của các ngươi là ta. Yến Thập Tam từ trên trời giáng xuống, tay cầm Tây Hoàng Thương, hoàng uy vượt mây. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Yến Thập Tam thống soái lấy Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chinh chiến đội ngũ hướng Minh Quang tộc Bàng Chi Phốc giết đi, qua thời điểm, Vãn Vân Tông bên ngoài vang lên một hồi kinh thiên động địa động tĩnh, oanh oanh oanh, từng chiếc thái dương thần xe nghiền nát hư không, bàng bạc huyết khí nóng bỏng vô cùng, thiêu khô đại địa. Từng chiếc thái dương thần trên xe, đứng ngạo nghễ lấy lần lượt không xuất ra thế lão hủ, mỗi cái lão hủ đều là hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hào quang, khí tức lại để cho vạn dặm run rẩy. Thang Cốc Hạo gia. Thang Cốc Hạo gia chiến trận đột nhiên xuất hiện tại Vãn Vân Tông bên ngoài. Kinh động đến rất nhiều môn phái cùng cường giả. Ông Thang Cốc Hạo gia trận binh tại Vãn Vân Tông bên ngoài thời điểm, từng bầy tựa như thần linh thiên sứ thiên duệ tộc nhân từ trên trời giáng xuống, những thiên duệ này mỗi cái đều là thân phát quang cánh, có rất nhiều 6 chỉ quang dực, có rất nhiều 8 cái quang dực, càng có rất nhiều 12 chỉ quang dực, nguyên một đám anh tuấn xinh đẹp dị tộc đều sau lưng mọc lên quang dực, bọn hắn mỗi một đối quang dực đều thay đổi liên tục lấy sắc bén vô cùng hào quang, mỗi một đám hào quang có thể đâm rách thiên địa. Cái này nguyên một đám sau lưng mọc lên quang dực thiên duệ giá lâm, tựa như thần tử thiên sứ, phát ra thần thánh thẩm phán lực lượng lại để cho người hoanh phục đầy đất, bọn hắn tựa như thượng thiên chi tử đồng dạng thẩm phán đại địa sinh linh, bọn hắn phát ra khí tức lại để cho người sợ run. Đây là thượng vị giả tài năng có khí tức, Thánh Vũ thiên duệ tộc. Nhìn thấy cái này nguyên một đám tựa như thần tử thiên sứ đồng dạng giá lâm thiên duệ, rất nhiều chạy đến đang trông xem thế nào chư phái cường giả, không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Thánh Vũ tộc, Đông Cương cường thế trở về thiên duệ tộc nha, bọn hắn cũng tới. Có thế hệ trước thiên tôn không khỏi thất sắc, thì thào nói. Thánh Vũ thiên duệ, chính là theo nước ngoài trở về thiên duệ tộc, bọn hắn tổ địa ngay tại Đông Cương. Đây là một cái cường đại vô cùng thiên tộc chủng tộc, bọn hắn trời sinh có quang dực, tựa hồ, bọn hắn sinh hạ đến tự nhận lấy thượng thiên chiếu cố. 3. Hư không như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, một cái cự đại vực cửa mở ra, vực môn bên trong bước ra nguyên một đám một thủ tứ phía thiên duệ. Từng cái thiên duệ đều là minh chiếu sáng diệu, tám mắt bao quát thiên địa, Minh Quang tộc. Hắn, bọn hắn không phải ở bên chi khiêu chiến Yến Thập Tam sao? Vừa thấy được lần lượt một thủ tứ phía thiên duệ theo vực môn bên trong đi ra, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Kế điệu hổ ly sơn. Có người nghĩ thông suốt trong đó huyền diệu, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ thất sắc nói. Hừ, lúc này, một tiếng giống to, như dạ kiêu đồng dạng tiếng rít, thiên địa tối sầm lại, một đám huyết khí như biển người ngang trời bay tới, mở ra ngàn dặm cự cánh, che ở thiên địa, khiến cho trên bầu trời ánh mặt trời đều chiếu xạ không xuống. Đạp toái Vãn Vân Tông, uống sạch mỗi người máu tươi. Một cái tiếng rít giống to thanh âm vang lên. Hắn mở ra hai cánh, có thể che khuất vạn dặm thiên địa. Quỷ Kiêu Vương Triều. Quỷ Kiêu Vương Triều cũng tới, bọn hắn còn có Đông Cương. Rất nhiều người nhìn thấy cái này cánh đen che bầu trời, như là ác ma đồng dạng, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Oanh, oanh, oanh, từng đợt nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa, tứ phương cường giả như thủy triều đồng dạng trào lên mà đến. Thoáng cái, mấy vạn tu sĩ cường giả như thủy triều đồng dạng hỏa lực tập trung tại Vãn Vân Tông bên ngoài, những cường giả này mỗi cái đều bao phủ tại hắc trong sương mù, thấy không rõ lai lịch của bọn hắn, thấy không rõ bọn hắn diện mục, nhưng là, theo như cầu vòng trùng thiên huyết khí đến xem, cái này mấy vạn tu sĩ không có một cái nào là kẻ yếu. Cái này không chỉ là Thang Cốc Hạo gia, Thánh Vũ Thiên Duệ, Minh Quang Thiên Duệ, Quỷ Kiêu Vương Triều, cái này chỉ sợ là 10 cái thậm chí là mấy 10 môn phái liên thủ, dục diệt Vãn Vân Tông. Đuổi hiện đang trông xem thế nào, rất nhiều môn phái cường giả không khỏi chịu thất sắc. Xem ra, Thang Cốc Hạo gia bọn hắn trọng sửa chữa đội ngũ, một lần nữa kết minh, lại một lần nữa phát binh, lúc này đây thị phi diệt Vãn Vân Tông không thể. Có người thì thào nói, Yến Thập Tam diệt thiên hạ chư phái, mọi người đều bị diệt được hãi hùng khiếp vía, lúc này đây không biết có bao nhiêu môn phái gia nhập. Cũng có thế hệ trước thiên tôn nhìn thấy như vậy trận chiến trận cũng theo đó, hoảng sợ thất sắc. Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương, rất nhiều môn phái bị hắn diệt sợ, cho nên, những môn phái này coi như là tham gia lúc này đây vây quét Vãn Vân Tông hành động, bọn hắn cũng không dám lộ ra chân dung, đều nhao nhao biến mất chân thân, để tránh được đưa tới họa diệt môn. Mấy vạn cường binh trưng bày tại Vãn Vân Tông bên ngoài, Vãn Vân Tông đã xong. Có người nhìn thấy trước mắt một màn, thì thào nói, Yến Thập Tam thống soái hai phái tinh nhuệ bốn phía chinh chiến, lúc này chỉ sợ bọn hắn đang cùng Minh Quang tộc bất hủ thiên tôn khổ trong chiến đấu. Căn bản là không kịp cứu viện. Đúng nha, bây giờ đang ở Vãn Vân Tông là suy yếu nhất thời điểm, Tiểu Sơn Cổ Tông, Phượng Hoàng Thế Gia, Ác Nhân Cốc bao gồm Minh Hữu cũng đã tại đoạn thời gian trước rút lui đi nha. Hiện tại Vãn Vân Tông quả thực tựu là không đề phòng chi thành. Có lão tu sĩ thì thảo nói. Đang trông xem thế nào rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi nói ra, Thang Cốc Hạo gia trừ đại môn phái cuốn thổ mà đến, đã là mưu đồ bí mật thật lâu sau, bọn hắn điều đi Yến Thập Tam. Vì chính là một lần hành động tiêu diệt Vãn Vân Tông. Long cong, long cong, long cong. Địch Lâm thành xuống, Vãn Vân Tông chư đại chủ phong dám bay lên lần lượt đại trận, thủ hộ lấy toàn bộ Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông, đổ sát người vô tội, tai họa thiên hạ, khiến cho Đông Cương sinh linh đổ thán, mỗi người chu chi. Thang Cốc Hạo gia xuất hiện một vị lão hủ vô cùng đại nhân vật, dĩ nhiên là một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Vãn Vân Tông danh giới đều bị run rẩy. Đây không phải nghe đồn tại Khẩn Na La, thời đại cũng đã bị phong ấn Thang Cốc Hạo gia lão thiên tôn sao? Nhìn thấy lão nhân này, có người không khỏi chịu dùng mình. Một bầy kiến hôi mà thôi. Thánh Vũ tộc cũng xuất hiện một cái gánh vác lấy 36, chỉ quang rực tiên thiên bất hủ thiên tôn, hai mắt phun ra nuốt vào thần diễm, có thể hơ cho khô đại địa, tàn nhẫn nói, thái cổ thời điểm, nhân tộc chẳng qua là ta Thánh Vũ tộc nô lệ, hiện tại chính là một cái nhân tộc tiểu phái. Lại dám lấn đến ta thiên duệ vạn tộc trên đầu đến, không biết sống chết đồ vật, nay Nhật Bản vương tự lại để cho tại đây biến thành một mảnh luyện ngục. Kiệt, kiệt, kiệt, Quang Minh tộc cũng là một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn đứng dậy, cười lạnh như đao, vang vọng thiên địa, âm trầm nói, nhân tộc con kiến lâu, thái cổ lúc bất quá là tộc của ta huyết thực, lại dám giết tộc của ta người, bổn tọa diệt hắn cử tộc. Minh Quang tộc cùng Thánh Vũ, tộc lại để cho đang trông xem thế nào rất nhiều cường giả chịu không thoải mái, nhưng... cũng không dám nói gì, đối mặt tiên thiên bất hủ thiên tôn, ai dám tới là địch, đạm thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn, giết Quỷ Kiêu Vương Triều một vị lão tổ tàn nhẫn địa giống to một tiếng, cánh đen che bầu trời, lao thẳng tới mà xuống. Giết Vạn Mã Bôn Trì, thiên quân đạp không, gầm lên giận dữ, Thang Cốc Hạo gia, Minh Quang tộc, Thánh Vũ tộc, Quỷ Kiêu Vương Triều bao gồm nhiều môn phái điên cuồng hét lên một tiếng, thoáng cái đáp xuống, thẳng hướng Vãn Vân Tông bên trong. Oanh, Vãn Vân Tông sơn môn coi như là làm bằng sắt đúc bằng đồng. Cũng đồng dạng ngăn không được như Hồng Hoang Thú Vương địch nhân, Vãn Vân Tông sơn môn thoáng cái nứt vỡ. Thoáng cái 5-6 vị bất hủ thiên tôn ra tay, nứt vỡ sơn môn, thiết kỵ như tuôn ra nước đồng dạng đánh lén mà vào, từng tòa ngọn núi như là cọng rơm cái rác đồng dạng bị đánh bay. Giết, địch nhân cường đại trở lại, Vãn Vân Tông Lang Nhi cũng không chỗ nào sợ hãi, một hét lên điên cuồng, Vãn Vân Tông Lang Nhi vọt ra, thủ vững gia viên, điên cuồng hét lên thanh âm, từng cái lang nhi đều đánh ra mạnh nhất bảo binh, diễn biến mạnh nhất đạo pháp, không hề sợ hãi địa đánh giết hướng địch nhân. Vì Gia Viên, vì Vãn Vân Tông lang nhi mỗi cái đều thấy chết không sờn, nhiệt huyết đằng sôi, tâm không chỗ nào cụ, điên cuồng hét lên lấy đấu tranh anh dũng. Oanh, nhưng là, địch nhân quá cường đại, trong nháy mắt, ba cái tòa ngọn núi chính đại trận bị nứt vỡ, tiên thiên bất hủ thiên tôn ra tay, tựa như vô địch đồng dạng, xuất nhập như chỗ không người. Lúc này đây, Thang Cốc Hạo gia trừ môn phái đến có chuẩn bị, bọn hắn mưu đồ bí mật thật lâu sau, lúc này đây không ít môn phái là làm đến nơi đến chốn, vì chính là tiêu diệt Vãn Vân Tông. Chư phái liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, bất luận như thế nào, đều muốn đem Vãn Vân Tông diệt tại trong tã lót. Vãn Vân Tông cánh vũ không gió, đều cường đại như thế, tương lai cái kia vẫn còn được. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng, có Vãn Vân Tông đệ tử ngược lại trong vũng máu, nhưng Vãn Vân Tông đệ tử máu tươi sẽ không chảy vô ích. Quản chi là chết trận, cũng đồng dạng muốn kéo một cái đệm lưng, tại sắp chết thời điểm, dùng cấm thuật tạc toái chính mình thân thể, dùng chân huyết nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa, thiêu hủy địch nhân, tạc toái địch nhân. Vì Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông lang nhi gào thét kêu to, thấy chết không sờn, hét lớn một tiếng, thẳng hướng địch nhân. Oanh, oanh, oanh, tiên thiên bất hủ thiên tôn ra tay, như ra vào chỗ không người, đánh nát lần lượt đại trận, thẳng bức tổ địa thần thổ. Vãn Vân Tông đã xong. Gặp Thang Cốc Hạo gia trừ đại môn phái công kích trực tiếp tổ địa thần thổ, đang trông xem thế nào người nói ra. Oanh, vừa lúc đó, Vãn Vân Tông chỗ sâu nhất huyết tàng như đại dương mênh mông đồng dạng dâng lên mà ra, Vãn Vân Tông lịch đại tổ tiên chỗ bao hàm huyết khí tại đây, trong một chớp mắt bộc phát, không hề giữ lại. Oanh, lập tức, tại Vãn Vân Tông, dãy núi bên trong bay lên một cái cự đại vô cùng bán tổ tuyệt trận, 12 chi linh lung cột cờ như là trụ trời đồng dạng, phong tỏa thiên địa, thoáng cái đem giết nhập Vãn Vân Tông địch nhân toàn bộ vây ở bán tổ tuyệt trong trận. Linh lung bán tổ 12 cột cờ tuyệt trận. Lúc này, mượn Vãn Vân Tông vô lượng huyết tàng, bán tổ tuyệt trận phát huy vô địch giết chóc chi uy, từng đạo như thiên quân đồng dạng pháp tắc rảo sát thiên địa, đầy trời huyết vũ. A, bán tổ pháp tắc như thần kiếm đồng dạng, rảo sát lấy địch nhân, thu gặt lấy lần lượt địch nhân tánh mạng. Là bẫy dập Thang Cốc Hạo gia trừ đại môn phái cường giả biến sắc, hoảng sợ quát to một tiếng. Bán tổ tuyệt trận chấn giết mà xuống, thu gặt lấy lần lượt địch nhân tánh mạng, đầy trời huyết vũ. Tại bán tổ tuyệt trận phía dưới, thiên tôn nhân hoàng mệnh như cọng rơm cái rác. Tại Vãn Vân Tông tổ địa ở chỗ sâu trong chìm nổi lấy, như đại dương mênh mông hãn đồng dạng giống biển huyết tàng. Tại huyết tàng trung ương, có hơn 10 vị tóc trắng xóa lão nhân chủ trì lấy cái này tuyệt sát đại trận. Phượng Hoàng Thế Gia Thái Nguyên Lão, Tiểu Sơn Cổ Tông Lão Huyền Tổ, Nhân Hoàng Cổ Hướng, Thiên Kiếp Hoàng Đình Tóc Ba Đời Thay, Lão Hoàng Chủ, Ác Nhân Cốc Đệ Một Bá, Thương Tùng Giáo Cây Xích Tùng Yêu Tổ. Hắn, bọn hắn không phải tại đoạn thời gian trước đã rút lui khỏi sao? Vừa thấy được cái này tóc trắng xóa lão nhân chủ trì lấy tuyệt sát đại trận, không chỉ nói là bị nhốt nhập linh lung bán tổ tuyệt trong trận Thang Cốc Hạo gia trừ phái, tự là chân trời đang trông xem thế nào chứ nhiều cường giả cũng không khỏi biến sắc. Bán tổ tuyệt trận vốn tự cường đại, hơn nữa những lão tổ này mỗi cái đều là thiên tôn chi uy áp thiên, có cường đại như thế nhân vật chủ trì bán tổ tuyệt trận, cái kia là bực nào đáng sợ. Chúng kế Thang Cốc Hạo gia, Quỷ Kiêu Vương Triều có cường giả sắc mặt đại biến, lệ kêu một tiếng. Đóng cửa đánh chó. Có người thế hệ trước vật thoáng cái lĩnh ngộ, thì thảo nói, Phượng Hoàng Thế Gia bọn họ là làm bộ lui lại, dẫn ra xuất động, sẽ đem sở hữu địch nhân vây ở bán tổ tuyệt trận, toàn bộ đồ sát, Vãn Vân Tông thật sâu mưu kế. Bán tổ tuyệt trận thì như thế nào, phá cho ta. Thang Cốc Hạo gia bất hủ thiên tôn hét lớn một tiếng, xuất động thủ trước, ngang trời mà ra, bán tổ chi khí đánh vỡ thiên khung. Đạp phá Vãn Vân. Đạm thịt uống máu. Quỷ Kiêu Vương Triều bất hủ thiên tôn cũng giống to một tiếng, tế ra một kiện cấm khí vừa ra, phấn toái chân không, đáng sợ thô bạo khí tức tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, nho nhỏ phá trận, cũng muốn vây được ở chúng ta. Minh Quang tộc, Thánh Vũ tộc chờ mấy vị bất hủ thiên tôn đều nhao nhao ra tay, tế ra cường đại vô cùng bỏ binh. Oanh, oanh, oanh, một tiếng tầm đó, thiên băng địa liệt, 5-6 vị bất hủ thiên tôn đồng thời ra tay. Đánh ra một kích mạnh nhất, toàn bộ Vãn Vân Tông đều lay động không chỉ, bảo binh toái tinh chìm nguyệt, linh lung bán tổ tuyệt trận chịu dung chuyển lay động. Xuất hiện văng tung tóe dấu hiệu. Nếu như không phải linh lung bán tổ tuyệt trận, tại 5-6 vị bất hủ thiên tôn đồng thời ra tay dưới tình huống, chỉ sợ Vãn Vân Tông đã bị bắn chìm. Bán tổ tuyệt trận chỉ sợ là trói không được bọn hắn. Chân trời đang trông xem thế nào chứ nhiều cường giả gặp một màn này, cũng không khỏi chịu thất sắc, bất hủ thiên tôn ra tay, thiên băng địa liệt. Một đám bất hủ tôn uy đều bị con người làm ra chi sợ run. Giết 5-6 vị bất hủ thiên tôn thế không thể đỡ, kích thích Thang Cốc Hạo gia trừ phái cường giả, đều giống to một tiếng, lại một lần nữa đánh giết nghĩ đến, dục làm khốn thú chi đấu. Phanh tại 5-6 vị bất hủ thiên tôn công phạt phía dưới, bán tổ tuyệt trận rốt cục xuất hiện vết rạn. Quỷ Kiêu Vương triều đại nhân vật cuồng cười một tiếng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, âm độc nói, bổn tọa muốn hút sạch Vãn Vân Tông tuổi trẻ nữ đệ tử chân huyết. Lăn ngay tại tình huống đối với Vãn Vân Tông không ổn thời điểm, một ảnh ngang trời, theo Vãn Vân Tông sâu ngang trời mà ra, tay cầm tiên trượng, vung mạnh nện xuống dưới, một trượng vung mạnh nện xuống đến, khí thế vô cùng, phanh một tiếng, Quỷ Kiêu Vương triều Bất Hủ Thiên Tôn tại chỗ bị trừ rơi bán tổ tuyệt trong trận. Yến Thập Tam vừa nhìn thấy người tới, Thang Cốc Hạo gia trừ phái cường giả không khỏi sắc mặt đại biến, tự là chân trời đang trông xem thế nào đại môn phái đều sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, không có khả năng, hắn không phải nghênh chiến Minh Quang tộc Thái Chân Bất Hủ Thiên Tôn sao? Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, Yến Thập Tam đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ra chỗ dự liệu của mọi người, liền địch quân 5-6 vị Bất Hủ Thiên Tôn đều sắc mặt đại biến, thiên hạ cũng biết. Yến Thập Tam thân soái Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tinh nhuệ chinh phạt thiên hạ, hiện tại Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác ở chỗ này xuất hiện, này làm sao không cho tất cả mọi người chấn động đây này? Đạo thân, hoặc là tự là chân thân? Có thế hệ trước thiên tôn thì thảo nói. Giết, Yến Thập Tam đột nhiên xuất hiện, ủng hộ lấy Vãn Vân Tông sở hữu đệ tử, Vãn Vân Tông sở hữu đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng hét lên một tiếng, như bị thương mãnh hổ, cuồng lang, không muốn sống địa đánh về phía địch nhân. Vãn Vân Tông từng cái đệ tử, đều dùng máu tươi tánh mạng đến thủ hộ lấy chính mình tông môn, chính mình môn phái. Tiểu súc sinh, bổn tọa tự tay bới ra da của ngươi. Thang Cốc Hạo ra Bất Hủ Thiên Tôn giống to một tiếng, nghịch không mà lên, dục chém giết 13. Giết, trước hết giết cái này tiểu súc sinh, lại đạp toái Vãn Vân Tông. Minh Quang Tộc, Quỷ Kiêu Vương triều cùng Yến Thập Tam thủ có thể to lắm, điên cuồng hét lên một tiếng, bọn hắn mấy vị Bất Hủ Thiên Tôn nghịch không mà lên, dục chém giết Yến Thập Tam. Chỉ bằng các ngươi. Yến Thập Tam sắc mặt lạnh như băng, lạnh lạnh nói ra, hôm nay tàn sát hết các ngươi, ngày mai huyết tẩy Thang Cốc Hạo gia, Quỷ Kiêu Vương triều. Lời nói vừa rơi xuống, Tây Hoàng Thương nơi tay, vô thượng đạo uy chấn áp vạn vực thần cương, Hoàng Thương chấn động, từng sợi như thiên thác nước đồng dạng hoàng đạo pháp tắc chút xuống mà xuống. Giết Yến Thập Tam giết chóc vô tình, trưởng chấp Tây Hoàng Thương, nghênh chiến Thang Cốc Hạo gia trừ phái 5-6 vị Bất Hủ Thiên Tôn, khí thế như vậy, đủ khinh thường lục hợp bát hoang. Lại là này đạo hoàng chi binh, không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là hai cái Yến Thập Tam, lại có thể đồng thời sử dụng đồng nhất đem đạo hoàng chi binh, hắn nhất định nắm giữ kinh thiên bí thuật, lại để cho đạo của mình thân cùng chân thân đồng dạng. Có lão hủ vô cùng thiên tôn nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Phanh Tây Hoàng Thương áp thiên, si đế binh phạt bí quyết vô địch, Yến Thập Tam cánh tay cầm thương, như chiến thần lâm thế, một thương tựu chấn đè lại 5-6 vị Bất Hủ Thiên Tôn, đánh nát một kiện lại một kiện cường đại bảo binh. Nhưng mà, đáng sợ hơn còn không chỉ như thế, chỉ thấy Yến Thập Tam đem trong tay trái tiên đào trượng hướng Vãn Vân Tông, tổ địa ở chỗ sâu trong cắm xuống, ông, một tiếng, một cây kình thiên tiên đào sinh trưởng tại Vãn Vân Tông tổ trong đất, che chở lấy toàn bộ Vãn Vân Tông, nhưng, cũng không có vì vậy mà chấm dứt. Nghe được tuôn rơi thanh âm vang lên, Vãn Vân Tông cương trong đất thoáng cái vậy mà dài ra vô số tiên cây đào, một cây gốc tiên cây đào như là cầu long đồng dạng. Quanh trong một chớp mắt, tiên cây đào gian xuất hiện lần lượt cự nhân chi ảnh. Cự nhân chi ảnh sau lưng xuất hiện một cái so thiên còn lớn hơn mặt trời thoáng cái phún ra hoang cổ pháp tắc, vô cùng vô tận pháp tắc rào sát thiên địa, cự nhân đạp đến, nát bấy cự nhạc thần phong, nghiền chết hết thảy địch nhân. Khoa phụ truy nhật tiên quyết. Yến Thập Tam chỉ là mượn tiên đào trượng thi ra cái này vô địch tiên quyết, một hơi tự rào sát hơn phân nửa địch nhân, thoáng một phát thời điểm, máu chảy thành sông, tiên cây đào càng thêm đẹp đẽ. Suy Yến Thập Tam tay trái y nguyên không ngừng. Chỉ thấy tay trái một vãn, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt bay lên, nguyệt chiều thoáng cái bao phủ toàn bộ Vãn Vân Tông, từng sợi lợi tức hàng tháng chút xuống mà xuống, nguyệt chiều như mũi tên, kích không mà ra, nguyệt mũi tên bắn qua, máu tươi bão táp, lần lượt thiên tôn đầu lâu thoáng cái bị xuyên thủng, chết thảm tại Yến Thập Tam trong tay. A một tiếng tầm đó, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, Thang Cốc Hạo gia trừ phái lần lượt thiên tôn chết ở Yến Thập Tam trái dưới tay, về phần mặt khác cấp bậc cường giả, vậy thì không cần phải nói rồi. Khoa phụ truy nhật chi ảnh pháp tắc tự thoáng cái rào sát hơn phân nửa, trong nháy mắt, mấy vạn địch nhân, bị Yến Thập Tam giết được chỉ còn mấy ngàn, như giang hà đồng dạng máu tươi đem toàn bộ Vãn Vân Tông nhuộm được đỏ bừng, máu tươi sũng nước trăm thước sâu bùn đất. Cái này thật là đáng sợ a, vô số đang xem cuộc chiến đại môn phái cường giả không khỏi triệt thể rét lạnh, sợ run cả người, coi như là liệt nhật nhô lên cao, bọn hắn đều cảm thấy toàn thân rét lạnh vô cùng. Cái này, đây là cái gì dạng đạo thuật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên quyết? Quản chi là có ở đây đang xem cuộc chiến Bất Hủ Thiên Tôn, đều sắc mặt trắng bệch. Cái này thật bất khả tư nghị, hắn tu luyện cái dạng gì vô thượng chi thuật. Lúc này, không biết có bao nhiêu người chịu nơm nớp lo sợ, toàn thân phát lạnh. Cánh tay địch 6 vị bất hủ thiên tôn, tay trái chảm vạn địch, phóng nhãn thiên hạ, một đời tuổi trẻ chỉ sợ là không có mấy người có thể làm được rồi. Rất nhiều thế hệ trước thiên tôn đều hút một hơi hơi lạnh, lưng phát lạnh, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất luận là Nguyệt Thần Cổ Kinh hay vẫn là Khoa Phụ Truy Nhật Tiên Quyết, đều là không thể tưởng tượng nổi nghịch thế tuyệt học, chỉ có nghịch thiên tổ học mới có thể cùng chi so sánh. Yến Thập Tam cánh tay thi tiên quyết, có thể nói là chấn nhấp nháy cổ kim. Không cầm tổ binh, hoàng binh đến, coi như là thái chân bất hủ thiên tôn, chỉ sợ cũng không phải Yến Thập Tam đối thủ, trong tay không tổ binh, cùng Yến Thập Tam là địch đó là tự tìm đường chết. Lúc này, có đang xem cuộc chiến bất hủ thiên tôn nhìn ra mánh khóe, thì thào nói, giết cùng Yến Thập Tam đại chiến cùng một chỗ 5-6 vị bất hủ thiên tôn, nộ đến nổi giận, dục đột phá Yến Thập Tam chấn áp, Yến Thập Tam tàn sát giết bọn hắn sở hữu đệ tử. Nhưng là, bọn hắn lại vô lực cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị Yến Thập Tam giết chết, này làm sao không cho bọn hắn nộ đến nổi giận. Lại để cho các ngươi tận mắt xem chính mình đệ tử bị tàn sát chẳng cảnh. Yến Thập Tam lạnh như băng vô tình, Tây Hoàng Thương bên trên Trinh Cửu Thiên, hạ phạt cửu, gắt gao đem 6 vị bất hủ thiên tôn vây khốn. Liều mạng với ngươi. Thang Cốc Hạo ra bất hủ thiên tôn điên cuồng hét lên đạo, phun ra chân huyết, dùng tế chính mình cường đại nhất bỏ binh, những thứ khác thiên tôn đều nộ đến nổi giận. Không tiếc hao tổn thọ nguyên, phun ra chân huyết, huyết tế bảo binh. Ông từng kiện kẹp lấy hủy diệt khí, tức bảo binh dùng ngọc thạch điều đốt tư thái hoành kích Yến Thập Tam, đem thiên khung đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chạy trở về đi. Yến Thập Tam một tiếng thét dài, tử sao huyền tại trên đầu, vô tận tinh thần chi lực, như đại dương mênh mông đồng dạng nghiêng nhập trong cơ thể của hắn. Trong một chớp mắt, si đế binh phạt bí quyết phát huy đã đến cực hạn, đánh bạo tinh thần, đánh nát minh nguyệt, Tây Hoàng Thương dùng vô địch có tư thế phạt xuống. Lập tức, tựa như Tây Hoàng phục sinh đồng dạng, lăng thiên chấn áp mà xuống, không người có thể ngăn, phanh một tiếng, coi như là 6 vị bất hủ thiên tôn dùng chân huyết tế binh đều không được, vô thượng hoàng binh cuối cùng là vô thượng hoàng binh, một kích sụp đổ thiên địa, chân huyết bảo binh tại vô thượng một kích phía dưới nứt vỡ, Thang Cốc Hạo ra bọn hắn cái này 6 vị bất hủ thiên tôn, từ không trung bị phách xuống dưới, máu tươi đầm đìa, bọn hắn có người bị phách mở nửa người, có người bị đánh nát cánh tay, càng là có người bị xuyên thủng lồng ngực. 6 vị bất hủ thiên tôn thương thế rất nặng. Đã xong, Thang Cốc Hạo ra bọn hắn coi như là lần nữa liên minh cuốn thổ mà đến, đều giống nhau là tránh khỏi một kiếp, toàn quân bị diệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, đang xem cuộc chiến rất nhiều thiên tôn thì thào nói. Còn không ra tay. Đừng quên mọi người hiệp nghị. Tại trong tuyệt vọng, Thang Cốc Hạo ra bất hủ thiên tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Oanh, ở này trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, vô tận pháp tắc nát bấy. Đạo tổ phục sinh đồng dạng, vô địch công phạt trong một chớp mắt hàng lâm vãn vân tông, ngôi sao nghiêng, nhật nguyệt vô quang, thiên địa trong bóng tối, một cỗ vô thượng hắc ám kẹt lấy vô địch một kích từ trên trời giáng xuống. Một kích này quá kinh khủng, giống như là đạo tổ đích thân tới đồng dạng, một kích phai mờ lục đạo pháp tắc, chấn áp 33 tầng thiên thần linh. Tuy nhiên âm thầm người không có xuất hiện, nhưng, hắn vừa ra tay, tất cả mọi người biết rõ, đây là hiệp vô địch tổ binh tới, để xuống vô địch một kích, thức tỉnh tổ binh. Có ở đây bất hủ thiên tôn sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Lúc này, tất cả mọi người biến sắc, vô địch đạo uy chấn áp, đừng nói là những người khác, liền thánh thiên tôn đều thoáng cái bị chấn áp, phốc thông một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, đứng đều đứng không. Quá kinh khủng, một vị cường đại vô cùng địch nhân kẹp lấy một kiện thức tỉnh vô địch đạo binh, để xuống vô địch một kích, cái này có thể đủ chém giết hết thảy bất hủ thiên tôn, thậm chí liền chí tôn đều biến sắc một kích. Oanh một kích không rơi, vãn vân tông sơn hà nứt vỡ. Thoáng cái là mấy chục tòa ngọn núi tan thành mây khói, liền tiên đào trượng đều thủ không được, sinh lượt vãn vân tông vô số tiên cây đào cũng bắt đầu một cây gốc vỡ ra. Một cái ít nhất là bất hủ thiên tôn cấp bậc cường giả, kẹp lấy thức tỉnh vô địch đạo binh một kích, như vậy hủy diệt lực lượng quá kinh khủng, đây quả thực giống như là đạo tổ tự tay một kích đồng dạng. Thoáng cái này vô địch một kích nghịch chuyển thế cục, vãn vân tông đưa tới tai họa ngập đầu. Dưới một kích này, có thể cho vãn vân tông tan thành mây khói, theo đông cương bên trên bị xóa đi. Đi hét lớn một tiếng, vãn vân tông ở chỗ sâu trong tế ra một kiện vô địch tổ binh, một kiện búa đá ngang trời mà ra, hoành tại vãn vân tông phía trên. Búa đá thần vận phong cách cổ xưa, nhưng lại tản mắt ra từng sợi kinh tâm động phách hàn mang, một đám hàn mang có thể chém giết bất luận cái gì thần nguyên niệm, một kích bị như vậy sát phạt chi đạo đánh trúng, bất luận kẻ nào đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thác tiên búa, tiểu sơn cổ tông vô địch tổ binh, có người hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nói. Thác tiên búa, búa tổ lưu lại vô địch tổ binh, truyền thuyết, này búa giết qua vô số cường đại tồn tại, có bể so thần linh nghịch thiên thế hệ, đều đã bị chết ở tại cái này búa đá phía dưới. Thác tiên búa rủ xuống vô tận đạo tổ pháp tắc, thủ hộ lấy toàn bộ Vãn Vân Tông, để tránh tại đây vô địch một kích phía dưới, Vãn Vân Tông tan thành mây khói, từ nay về sau biến mất. Ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cục thiếu kiên nhẫn muốn xuất thủ. Vô địch một kích đánh rớt xuống, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay trái chấp nhất Đào Tiên Trượng, bàn tay phải chấp nhất Tây Hoàng Thương. Ông Đào Tiên Trượng sinh trưởng tại Vãn Vân Tông chỗ càng sâu, mút lấy Vãn Vân Tông vô lượng huyết tàng, dâng lên ra như mênh mông biển lớn đồng dạng tinh khí, trong một chớp mắt, Yến Thập Tam giống như là chỗ thân tại tiên rừng đào bên trong cự nhân, nuốt nạp lấy rộng lượng tinh khí, lại để cho Yến Thập Tam thân cao trăm vạn trượng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu nhật nguyệt. Giết thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam đón nhận cái này vô địch một kích, một tiếng rồng ngâm, nhai tí long thụ xuất hiện tại Yến Thập Tam sau lưng. Long minh chi tiếng vang lên, Yến Thập Tam huyết khí bao phủ ngân hà, che đậy vũ trụ, tại trong một chớp mắt, Yến Thập Tam mượn nhai tí long thụ, cưỡng ép khóa nhập bất hủ thiên tôn cảnh giới. Oanh Đào Tiên Trượng mượn thiên địa chi tinh, nhai tí long thụ tăng vọt tinh cảnh, lại để cho Yến Thập Tam trong một chớp mắt như tiên vương lâm cửu thiên, dùng vô địch có tư thế xuất hiện, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam dùng kỳ lân cổ bí đánh ra Tây Hoàng Thương, kỳ lân cổ bí một đánh ra Tây Hoàng Thương, ức ức ức vạn dặm bên ngoài tinh hà đều chịu nứt vỡ, đánh xuyên qua 33 tầng thiên, toàn bộ Đông Cương tại vô địch đạo hoàng chi uy tàn sát bừa bãi phía dưới. Không vô số cường giả thoáng cái bị chấn áp, liền bất hủ thiên tôn đều nằm sấp trên mặt đất, một kích này, tự là đạo hoàng đứng đầu vô địch một kích, cường đại nhất một kích, dưới một kích này, một khỏa lại một khỏa ngôi sao bị đánh bạo. Toàn bộ Đông Cương, thậm chí Bắc Thiên, Nam Hoang đều bị kinh động, một kiện là thức tỉnh tổ binh để xuống vô địch một kích, một kiện là vô thượng hoàng binh đánh ra một kích mạnh nhất. Quanh một kích ngôi sao nứt vỡ, nhật nguyệt quy nguyên, Đông Cương vô số tu sĩ bị chấn áp, thoáng cái ghé vào đại địa phía trên. Hai kiện vô địch chi binh rốt cục đụng phải. 33 tầng thiên bị đánh xuyên, thiên khung bị đánh nát, chân không bị đánh thành quy nguyên. Hỗn độn bao phủ toàn bộ thiên địa, tuôn ra hào quang chiếu sáng toàn bộ Đông Cương, như 100 vạn cái liệt nhật đọng ở trên bầu trời đồng dạng. Phốc, một kích phía dưới, đầy trời huyết vũ, đã nghe được đau nhức kêu một tiếng, hắc ám như tia chớp đồng dạng biến mất tại trong hư không. Một kích phía dưới, âm thầm địch nhân vẫn là bị tổn thất nặng, không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, bị thương bỏ trốn mất dạng. Yến Thập Tam tuy nhiên muốn đuổi theo, nhưng là, hắn dốc toàn lực đánh ra một kích mạnh nhất, huyết khí hao tổn thật lớn, hắn không thể không mượn bổ khí đan, long tiên để đền bù huyết khí. Cùng lúc đó, Minh Quang tộc bàng chi nơi ở, song phương đại chiến cũng tiến nhập nóng bỏng hóa. Xôn xao ngay tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam đột nhiên giãn ra khai bồ đề thần thụ, bồ đề thần thụ lập tức đạp đất che trời, che đậy toàn bộ thế giới, tinh hà ở trong đó quanh quẩn vận hành. Phanh một tiếng, bồ đề thần thụ thần uy đáp xuống, Minh Quang tộc bất hủ thiên tôn tại chỗ bị chấn áp, cái kia sợ bọn hắn kích hoạt máu của mình dược đô ngăn không được, đạo hạnh thoáng cái cũng không hủ thiên tôn cảnh giới trong ngã rơi xuống. A máu tươi đầy trời, một khi cảnh giới ngã xuống, Minh Quang tộc ba vị bất hủ thiên tôn ở đâu là Yến Thập Tam đối thủ, Tây Hoàng Thương nghiền nát đại đạo, trong đó hai vị bất hủ thiên tôn tại chỗ bị nghiền thành huyết vũ, mà cuối cùng một vị thái chân bất hủ thiên tôn một thấy tình huống không ổn. Phụ lấy vỡ vụn thân thể, quay người mà trốn, hắn không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Ông nhưng, lại đã muộn, màn đêm buông xuống, minh nguyệt bay lên, toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối. Tại hắn đào tẩu thời điểm, Yến Thập Tam tế ra cửu em nguyện, tinh hà thiên, thoáng cái đem hắn phong bế, trong một chớp mắt, thiên địa hết thảy bất động. Phốc bị như thế vô địch tiên bảo phong bế, quản chi là thái chân bất hủ thiên tôn, cũng là tùy ý Yến Thập Tam xâm lược. Hắn là trơ mắt nhìn Yến Thập Tam kích bạo đầu lâu của mình, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra tới. Bất hủ thiên tôn toàn bộ bị Yến Thập Tam đánh chết, thoáng cái làm cho đại chiến tiến nhập khâu cuối cùng. Minh Quang tộc còn lại cường giả căn bản là không cách nào cùng Yến Thập Tam tranh phong, không có có bao nhiêu công phu, đã bị đãng quét sạch sẽ. Tại đây một mảnh hoang mãng dãy núi bên trong, máu chảy thành sông, mùi máu tươi thật lâu khó với tán đi. Lúc này, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chạy đến đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cường giả đều trầm mặc không nói, không biết bao nhiêu đang xem cuộc chiến cường giả là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng phát lạnh. Liền thái chân bất hủ thiên tôn đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, những người khác gì đủ cùng Yến Thập Tam tranh phong. Lúc này, có không ít người mới ý thức tới, cùng Yến Thập Tam là địch, đó là tự tìm đường chết. Rút lui, hồi tông môn. Bây giờ thu binh, Yến Thập Tam ngừng chinh phạt Đông Cương bộ pháp, rút về Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa hai phái tinh nhuệ. Giờ này khắc này, Yến Thập Tam ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, tại thâm thúy vô cùng trong ánh mắt, lộ ra đáng sợ sát ý. Một trận chiến kinh thiên, tất cả mọi người cho rằng Vãn Vân Tông tan thành mây khói rồi, nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn trái lại, cuốn thổ mà đến thang cốc hạo ra, Minh Quang tộc, Thánh Vũ tộc bao gồm nhiều môn phái, bị Yến Thập Tam tiêu diệt. Chuyện được copy tại truyencv.com. Một trận chiến này, Vãn Vân Tông cùng Yến Thập Tam hướng thiên hạ phô bày kinh người thực lực, làm cho cả Đông Cương đều chịu sợ. Trước đó đã từng nhảy ra chỉ trích Yến Thập Tam môn phái, lúc này đều câm như hến, lúc này, tự tính toán cho bọn hắn 10 cái gan, cũng không dám lại nhảy ra, Yến Thập Tam không đến diệt bọn hắn toàn bộ môn, đã là khoan hồng độ lượng rồi, bọn hắn còn dám đi tìm Yến Thập Tam mảnh vụn. Yến Thập Tam rốt cục lông cánh đầy đủ rồi. Có thế hệ trước nhân vật thì thào nói, đãng quét thiên hạ, chỉ sợ một đời tuổi trẻ là khó có địch thủ. Tiểu tử này vận khí thật tốt quá, vậy mà có nhiều như vậy tiên bảo, đạo hoàng chi binh, viễn cổ tiên vật, còn có muôn đời đạo tổ mới có thể có được tiên phẩm huyết dược. Có nhiều như vậy thứ tốt, muốn không nghịch thiên cũng khó khăn. Không biết có bao nhiêu người lại hâm mộ lại ghen ghét, nhiều như vậy tiên bảo tập trung ở một người trên người, này làm sao không cho người đố kỵ đây này. Cũng có thế hệ trước thiên tôn nói ra, Yến Thập Tam cái này rõ ràng không phải đạt được Vãn Vân Tông đạo thống, hắn là có khác truyền thừa.